Mời các bạn nghe chuyện Độc quyền chiếm hữu của tác giả Đinh Mặc. Phần 3. Lối này là lối gần nhất đấy. Mà trời ơi, mặt cô đỏ quá cơ. Mạc Lâm đứng trước khoảng 2 bước, tròn mắt nhìn tôi, giọng oang oang như cái loa bể. Tôi đang rất bình thường, tự nhiên bị anh ta hét, đâm ra cũng thấy hơi rối. Lối đi khá rộng, ánh đèn vàng sáng dịu, chan hòa, sưởi ấm phần nào hai vách hành lang lạnh lẽo. Ngay sau khi rời khỏi phòng, tôi bắt đầu gặp không ít quân nhân trên đường đi. Phần lớn đều là các chàng trai, người thì mặc quân phục, có người chỉ mặc áo may ô, để lộ làn da ngăm đen và cơ bắp rắn chắc. Tôi màng máng ngửi được mùi mồ hôi tỏa ra từ người bọn họ, rồi còn cả những người máy cao lớn chạy vù qua, chân nện xuống sàn kim loại mềm lộp cộp. Thậm chí tôi còn đụng phải một người thú. Anh ta cao hơn 2 mét, đầu gần chạm chân nhà, thân hình rành ràng, sừng sững như bức tường. Tay chân để lộ ra ngoài bộ quân phục đen xì, tua tủa lông lá. Đầu anh ta hình thú, trông rất đáng sợ. Mấy chàng trai qua lại nãy giờ đều liếc mắt ngó tôi. Riêng người thú này còn khựng hẳn lại, mắt tròn mắt dẹt trông theo đến khi tôi khuất bóng. Tôi biết chẳng phải do mình đẹp khuynh nước khuynh thành gì cho cam, chẳng qua bọn họ đang lấy làm lạ là phi thuyền lấy đầu ra phụ nữ, vậy nên mới để ý. Chúng tôi cứ tiếp tục tiến về phía trước, bất chợt Mạc Lâm quay đầu ngó tôi, bổ lu bổ loa. Đáng chết thật, tại sao tiểu thư lại mặc váy ngắn như vậy? Đoạn anh ta đảo mắt qua chỗ cánh tay với bắp chân tôi. Anh ta không nói thì thôi, vừa nói xong hai người đàn ông đi đằng trước lập tức nhìn xuống bắp chân tôi. Mạc Lâm ồn kinh lên được, tôi thấy phải chặn miệng anh ta lại mới xong. Mạc Lâm, tôi gọi. Vâng, anh ta đứng thẳng lại ngay, hai mắt chớp chớp. Ngậm miệng lại. Anh ta há hốc mồm, xong không hó hé lời nào nữa. Chúng tôi cuốc bộ thêm một đoạn, đến chỗ một cánh cửa đóng chặt. Mạc Lâm nhập mật mã mở khóa, đoạn đứng nguyên ngoài cửa, thốt lên. Chúc tiểu thư và ngài chỉ huy có một buổi trưa vui vẻ, tiểu thư nhớ khuyên ngài ấy nhé. Tôi nín thinh bước vào phòng, cửa lặng lẽ đóng lại. Nơi này trông có vẻ giống một đại sảnh rộng rãi hơn. Tựa tựa như trung tâm điều khiển của thiên sứ hiệu, bốn vách tường đều là màn hình vi tính. Những con số màu bạc chạy dọc màn hình, hệt như dòng thác chảy mãi không ngừng. Bốn bề đều im ắng, không một bóng người. Tôi đứng chờ ra một hồi, mới thấy chỗ góc tường có cánh cửa đang khép hờ. Mặc dù đứng tận đầu này phòng, song tôi vẫn nhìn ra được bóng lưng màu xám nhạt đang ngồi trên ghế sofa. Là anh ta. Tôi bất giác hít một hơi sâu, rón rén tiến lại gần. Tôi còn tưởng anh ta cảnh giác vậy, chẳng mấy chốc sẽ phát hiện ra mình ngay. Nào ngờ khi tôi đã ngấp nghé trước cửa mà anh ta vẫn ngồi im re, dường như đang mải làm gì đó. Không gian trước mặt anh ta bồng bềnh, quầng sáng màu xanh nhạt. Tôi biết đó là những thứ tương tự như những đĩa phim mà Mạc Lâm cho tôi xem. Chỉ tại vừa rồi đứng chéo góc, khoảng cách lại hơi xa, nên tôi không nhìn rõ được anh ta đang theo dõi hình ảnh gì. Tiện tới gần, tôi bèn ngẩng đầu xem xong người lập tức đờ ra. Kia là ảnh của tôi. Tất cả đều là ảnh chụp, trên nền cỏ xanh mướt, một cô gái mặc bộ đồ cử nhân đen tuyền, nở nụ cười rạng rỡ. Là ảnh tốt nghiệp đại học của tôi. Tia sáng nháy một cái, màn hình chuyển sang hình ảnh tôi mặc áo len màu gạo, tóc lòa xòa đi chân đất, ngồi bó gối ở góc ban công, mắt đỏ ngầu, mặt còn vương lệ. Đó là cảnh tượng sau khi bị Mục Huyền cưỡng bức, tôi trốn biệt trong nhà, tinh thần suy sụp. Sau đó lại thêm hình ảnh tôi cắm cúi ghi bài trên giảng đường, ảnh tôi đi tuyển việc, trong bộ đồ công sở màu đen, tóc xõa ngang vai, vẻ mặt căng thẳng. Ảnh tôi đến viện dưỡng lão thăm bà ngoại, ôm eo bà, ngả đầu vào lòng bà. Đúng lúc này, Mục Huyền đột ngột quay đầu lại. Nhìn thấy tôi, đáy mắt anh ta lóe lên một tia ngạc nhiên. Tôi cũng kinh ngạc nhìn trả lại anh ta. Anh ta quẳng con chip trong tay đi, hình ảnh tức thì biến mất. Đoạn anh ta đứng dậy, bỏ hai tay vào túi quần, lạnh nhạt hỏi, có chuyện gì sao? Mạc Lâm nói anh muốn ăn trưa với tôi. Bụng tôi không ngừng nguyền rủa Mạc Lâm. Qua phản ứng của Mục Huyền, có thể thấy anh ta không hề cho gọi tôi. Tôi ăn rồi, Mục Huyền cất giọng lãnh đạm. Vậy tôi về phòng đây. Tôi xoay người định đi. Ngồi xuống, giọng anh ta lại vang lên. Anh ta đã nói vậy, tôi chỉ còn cách ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sofa. Mục Huyền đi sang chỗ bàn làm việc, ấn nút liên lạc. Mang một suất cơm trưa đến đây. Sau đó anh ta chẳng nói chẳng rằng, chỉ lặng lẽ đứng đó nhìn tôi. Thấy không khí có vẻ ngượng ngập, tôi mới hỏi, sao anh lại có ảnh của tôi? Người máy nanomet, anh ta bình thản đáp lời. Gì cơ? Người máy tôi để lại ở trái đất. Tôi thực sự hiểu ra mọi chuyện. Đầu tôi hiện lên khái niệm cơ bản về người máy nanomet. Đó là một loại người máy siêu vi, người trần mắt thịt không cách gì nhìn thấy được. Lúc đó Mục Huyền bảo sẽ cử binh sĩ ở lại bảo vệ tôi. Hóa ra là cử bọn họ. Những tấm ảnh này đều do bọn họ chụp sao? Thảo nào mấy năm qua, tôi luôn có cảm giác bị ai đó theo dõi. Tôi còn tưởng thần kinh của mình quá mẫn cảm nữa chứ. Tôi chợt nghĩ ngay đến một chuyện. Những lúc tắm rửa, hình như tôi cũng có cảm giác bị rình rập thì phải. Tôi đờ cả người, không dặn được đưa mắt nhìn gương mặt trông nghiêng của Mục Huyền. Tại sao anh ta lại ngồi một mình ở đây xem ảnh mình? Thôi rồi, thể nào trong đó cũng có cảnh mình không mặc quần áo. Nghĩ đến đây hai má tôi bất giác nóng bừng. Tôi vội nhủ lòng, mình phải bình tĩnh, coi như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mặt tôi nóng vẫn hoàn nóng. Đã rút về rồi, Mục Huyền nói. Hiểu ra ý anh ta, tôi thở phào nhẹ nhõm. Dạo gần đây tôi không còn cảm giác bị theo dõi nữa. Mà cũng đúng, giờ tôi đã ở cạnh anh ta rồi, đâu cần bày vẽ việc bảo vệ này nọ nữa làm chi. Ngoài cửa vang lên giọng nói xa lạ. Ngài chỉ huy, tôi mang cơm trưa đến. Mục Huyền đứng dậy đi ra ngoài. Chỉ lát sau, đôi cánh tay rắn chắc đã đặt khay đồ xuống bàn, ngay trước mặt tôi. Tôi ngượng ngùng cầm thìa, xong chưa kịp xúc thức ăn vào miệng, thì đã thấy Mục Huyền ngồi xuống kế bên. Quần anh ta cọ vào bắp chân tôi, cả người tôi căng lên đầy cảnh giác. Bữa cơm tương đối vô vị. Ăn xong tôi nhấc chút nước, chuẩn bị tinh thần rồi quay sang nhìn Mục Huyền. Anh ta cũng đưa mắt nhìn tôi, vẻ lạnh nhạt, bình thản. Chúng tôi đã ngồi sát rạn, lại cùng ngoái cổ nhìn nhau. Bầu không khí có hơi kỳ quái. Tôi bật ho khan, cúi xuống nhìn khay đồ. Tôi có thể đáp ứng yêu cầu của anh. Mục Huyền không lên tiếng, nhưng tôi cảm nhận được anh ta đang chăm chú nhìn mình. Tôi nói tiếp. Anh đã cố chấp muốn cưới tôi, thì cứ cưới đi vậy. Tôi biết ngoài nghĩa vụ vợ chồng, anh không quan tâm đến những chuyện khác. Tôi cũng thế. Hy vọng sau này chúng ta đừng can thiệp gì vào cuộc sống của nhau. Anh hài lòng, tôi vừa ý, lợi cả đôi bên. Còn nữa, anh nói sẽ không động đến tôi cho tới lúc kết hôn. Chuyện này tôi cũng hết sức đồng tình, hy vọng anh sẽ giữ lời hứa. Tôi ngừng lời, đợi phản ứng của Mục Huyền. Tôi cũng chẳng chắc anh ta có nổi giận hay không, nhưng kệ, bận tâm làm gì. Tôi thật không ngờ, Mục Huyền lại mỉm cười. Sau đó anh ta cầm lấy tay tôi, đưa lên miệng, mắt vẫn nhìn tôi chăm chú, đôi môi bắt đầu hôn tay tôi. Cảm giác tê tê từ đầu ngón tay truyền tới, khiến tôi nổi hết cả da gà. Tôi nhìn kỹ lại, hôn ấy à, đâu phải, anh ta ngậm từng ngón tay tôi vào miệng, rồi dùng đầu lưỡi liếm mạnh, hệt như động vật vậy. À, anh ta vốn là nửa người nửa thú mà. Tôi gắng gượng chịu đựng cảm giác nhột nhạt, bụng thầm nghĩ. Phản ứng này chứng tỏ anh ta không những không tức giận mà còn rất vui thì phải. Về tôi chịu kết hôn ư? Còn câu cuối kia, chẳng lẽ anh ta không bận tâm đến sao? Quả nhiên, anh ta chỉ để ý tới mấy chuyện thể xác và sinh sản mà thôi. Một lát sau, nửa bàn tay đã sũng nước, khiến tôi thấy buồn nôn. Nhưng Mục Huyền vẫn chưa dừng lại. Mắt anh ta vẫn đau đớn nhìn tôi, miệng bắt đầu mút ngón tay cái của tôi, làm tôi thấy ngứa ngáy không chịu nổi. Khoan đã! tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện. Tôi có một yêu cầu. Nói đi. Anh ta vừa đáp vừa liếm mu bàn tay của tôi. Tôi rất nhớ bà ngoại. Cử người đón đến đây. Mục Huyền vẫn không ngẩng đầu. Tôi lắc đầu. Không được, bà ngoại tôi lớn tuổi rồi, lá rụng về cội. Tôi không muốn bà biết những chuyện hoang đường này. Tôi muốn hàng năm được về thăm bà. Lúc này Mục Huyền mới nhướng mắt nhìn tôi, tròng mắt đen của anh ta sắc bén đến dọa người. Tôi còn tưởng anh ta sẽ từ chối, nào ngờ anh ta cất giọng khàn khàn. Được. Sau đó Mục Huyền lại chuyên tâm liếm tay tôi, còn tôi lại cố gắng nhẫn nhịn cho anh ta làm việc đó. Đầu tôi sực nhớ tới cái đêm ngủ cùng anh ta, trong giấc mơ tôi cũng có cảm giác bị liếm láp tương tự thế này. Lẽ nào là anh ta? Tôi buột miệng hỏi. Chẳng phải anh mắc bệnh ưa sạch sẽ sao? Ừ. Mục Huyền khẽ thốt, đầu lưỡi vẫn không ngừng nghỉ. Tôi hết nói nổi. Sau khi liếm hết hai bàn tay tôi, Mục Huyền đỡ gáy tôi, áp mình vào người tôi, khóa tôi vào lòng, đoạn ép tôi ngẩng đầu nhìn anh ta. Ánh mắt chăm chú của anh ta lướt từ mặt tôi lướt xuống. Không cần suy đoán, chắc chắn là anh ta đang phân vân nên thưởng thức chỗ nào trước. Cảm giác bị biến thành khúc xương để anh ta liếm mút quả thực khiến tôi lạnh cả sống lưng. Không thể cứ để anh ta thích làm gì thì làm được. Tôi đang tính mở miệng thì chiếc máy liên lạc đặt trên bàn chợt kêu cái reng. Thưa chỉ huy, điện thoại từ đế đô. Ngài sĩ quan chỉ huy Tương Lý Thịnh gọi qua đường dây mã hóa. Âm tần đã được xử lý ổn thỏa. Giọng của Mạc Phổ vang lên trong hệ thống liên lạc. Mục Huyền lập tức buông tôi ra, đứng dậy. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Anh ta đi sang bàn, cất giọng âm trầm. Nối máy. Vâng. Nhân cơ hội đó tôi cũng đứng dậy. Tôi về phòng đây. Mục Huyền nhướng mắt nhìn tôi. Chắc vừa rồi chúng tôi kể sát quá nên trông tóc anh ta có hơi lộn xộn. Cổ áo cũng không được phẳng phiu trò lắm, gương mặt trắng trẻo giờ đã phơn phớt đỏ. Ngồi xuống, lát tôi đưa em về. Mục Huyền cất tiếng. Trong lúc tôi nói chuyện, em hãy giữ yên lặng. Tôi đành làm theo. Mục Huyền nhấn nút nào đó trên máy liên lạc, đầu dây kia bèn vang lên một giọng đàn ông. Sĩ quan Tô Nhĩ Mạn, tôi rất vui khi nhận được tin là anh sắp đến nơi. Người kia hồ hởi thốt lên. Cảm ơn anh, sĩ quan Tường Lý Thịnh. Mục Huyền trả lời. Nghe đến sĩ quan Tô Nhĩ Mạn, tôi ngờ ngác mất vài giây, xong sau đó liền vỡ lẽ ra ngay. Tên của người Stan rất dài, Mạc Lâm từng tụng hết tên của anh ta cho tôi nghe, đúng là dài dằng dặc. Tô Nhĩ Mạn và Mục Huyền có lẽ đều là một phần tên của anh ta. Vậy mới nói, tôi sắp kết hôn cùng người đàn ông này, vậy mà đến tên họ của anh ta tôi cũng chẳng hay. Nhưng thôi, chẳng can hệ gì. Tường Lý Thịnh lại nói, điều kiện anh đưa ra lần trước, Điện Hạ đã cân nhắc hết sức kỹ càng. Tôi thấy hơi tò mò, Điện Hạ là ai nhỉ? Mục Huyền ngước lên, ánh mắt vô cùng trầm tĩnh. Xin hãy nói rõ. Chỉ cần anh làm đúng theo cam kết, sau khi trừ khử Nặc Nhĩ, Điện Hạ sẽ ủng hộ anh trở thành tổng sĩ quan chỉ huy của ba đại hạm đội. Tường Lý Thịnh tiếp lời, tôi giật nảy mình, làm theo đúng cam kết. Tuy tôi chẳng nắm được nội tình, nhưng nghe qua thì có vẻ là Mục Huyền đang theo phe Điện Hạ. Chỉ cần anh ta trừ khử được Nặc Nhĩ là có thể thăng quan tiến chức. Giọng Mục Huyền ôn hòa, hệt như nét mặt anh ta. Cảm ơn Điện Hạ Khải Á đã tín nhiệm tôi. Tôi cũng xin cảm ơn anh, sĩ quan chỉ huy Tường Lý Thịnh. Rõ rồi, Điện Hạ là Điện Hạ Khải Á. Ông ta chính là người đứng đầu phe của Mục Huyền. Tường Lý Thịnh cười bảo, anh khách sáo quá rồi, nếu chuyện lần này thành công, anh sẽ trở thành thượng tướng trẻ tuổi nhất đế quốc, cũng là thượng cấp của tôi. Sau này có gì mong anh chỉ giáo thêm cho. Trước đây đôi bên đều quá bận rộn, thế nên mới ít có cơ hội giao lưu qua lại. Tiện nói với anh luôn, tôi cũng tốt nghiệp ở Học viện Quân sự Đế Đô đấy. Mục Huyền mỉm cười. Bây giờ anh vẫn là người giữ kỷ lục bắn súng lục 200 mét của học viện. Tường Lý Thịnh áng chừng rất vui, anh ta cười ha hả. Anh quá khen, nghe nói lần trước thăng nhiệm làm thiếu tướng, anh đã nhận quân hàm trong buổi kỷ niệm thành lập khoa chỉ huy. Chuyến này thành công, tôi sẽ đề nghị riêng với Điện Hạ Khải Á, trao quân hàm cho anh tại buổi lễ kỷ niệm năm nay. Nhất định anh sẽ trở thành huyền thoại của học viện. Nghe đến đây tôi dư sức hiểu là Tương Lý Thịnh cố ý nịnh bợ Mục Huyền, còn dở cả chiêu bài bạn cùng trường ra mới ghê chứ. Tôi nghe Mục Huyền cười cười đáp, thế thì cảm ơn anh. Hai người nói chuyện đãi bồi qua lại thêm một hồi mới tắt liên lạc. Mục Huyền trầm ngâm chốc lát, đoạn quay sang nhìn tôi, vẻ mặt bình thản như thường. Còn tâm trạng của tôi lúc này lại khó tả kinh khủng. Xem ra tôi đã đánh giá anh ta quá đơn giản. Tôi cứ nghĩ anh ta chỉ là một quân nhân quyền cao chức trọng, quen thói sự ép người khác. Song bản chất cũng rất đơn thuần, chẳng ngờ anh ta đối nhân xử thế lại lão luyện như vậy. Khuôn mặt Mục Huyền lúc này đầy vẻ thâm sâu, khó lường, khác hẳn với người đàn ông vừa nãy còn hôn tay tôi, thậm chí đỏ mặt sau khi thân mật cùng tôi. Anh ta rốt cuộc là người như thế nào? Tôi đưa em về phòng. Mục Huyền cất giọng lạnh nhạt, đoạn tiến lại gần, cởi phăng chiếc áo lính đưa cho tôi. Thân trên của anh ta giờ chỉ còn lại chiếc sơ mi màu xám nhạt. Không cần đâu. Tôi tự nhiên bực bội vô cớ. Nhưng Mục Huyền đã khoác áo lên vai tôi. Không muốn để anh ta đụng chạm này nọ vào người, tôi đành chọn cách thỏa hiệp, xỏ hai tay vào ống tay áo, tà áo dài cọ vào chỗ đầu gối tôi để trần ngứa ngứa. Cảm giác hệt như bị mấy đầu ngón tay của anh ta ve vuốt vậy. Tôi chẳng thấy thoải mái chút nào, song đành vờ như không. Mục Huyền đứng yên bất động, ánh mắt rời xuống chỗ ngực tôi, bình thản thốt ra hai từ, cúc áo. Tôi lặng lẽ cài cúc ngực. Mục Huyền khẽ nhíu mày, vươn tay cài chặt luôn hàng cúc trên cùng của chiếc áo khoác quân phục. Tôi bị cổ áo dựng đứng ép vào cổ, chẳng dễ chịu gì cho cam. Nhưng Mục Huyền lại hài lòng ra mặt. Cặp lông mày đen nhánh của anh ta giãn ra, khóe miệng nhếch lên cười cười. Sau đó anh ta đút hai tay vào túi quần, quay người đi ra cửa. Vẫn là lối đi quen thuộc, song có Mục Huyền ở bên cạnh, cảm giác lại khác biệt hoàn toàn. Đám binh lính tới lui qua lại, trông thấy anh ta đều đứng nghiêm hành lễ. Ngài chỉ huy! Tất nhiên không một ai dám ngó hay liếc tôi. Điều khiến tôi bất ngờ là Mục Huyền gật đầu lại với từng binh sĩ một, không bỏ sót ai cả. Thậm chí thỉnh thoảng anh ta còn mỉm cười nữa, chẳng hề giống bộ dạng lạnh lùng, cao ngạo đã hằn sâu trong tâm trí tôi. Tôi nhận ra mình càng lúc càng chẳng hiểu gì về anh ta. Cuối cùng cũng về đến cửa phòng, thấy Mục Huyền cứ đứng im tại chỗ, tôi bèn nói. Tôi vào trong đây. Anh ta không đáp, chỉ rút từ túi áo ra một con dao găm đưa cho tôi. Tôi ngần ngừ một hai giây, đoạn cầm lấy. Con dao găm ngắn củn, chỉ dài độ ngón tay giữa của tôi. Vỏ dao màu đen, được làm từ da thật. Vừa rút dao ra khỏi vỏ, tôi đã ngây người. Rất trắng, rất bén, song lại chẳng giống kim loại. Sờ vào có cảm giác vô cùng quen thuộc. Chớ có hủy hoại nó nữa. Tôi hiểu ngay, đây chính là khúc xương đùi của Mục Huyền. Không ngờ gãy làm đôi rồi, anh ta còn biến nó thành dao găm được. Cớ gì lại tặng xương của anh cho tôi? Tôi buột miệng nói ra điều thắc mắc bấy lâu. Mục Huyền im lặng một lát mới trả lời. Đây là một phần cơ thể tôi. Tôi nghi hoặc nhìn anh ta, vẻ không hiểu. Đều thuộc về em cả. Tôi đặt đại con dao lên giá, sau đó cởi áo khoác trả lại Mục Huyền. Anh ta nhận rồi vắt lên tay, ánh mắt đảo qua chỗ con dao rồi dừng lại trên người tôi. Mang nó bên người em, anh ta lãnh đạm nói. Tôi trầm ngâm giây lát, đoạn cầm lấy con dao. Trên váy của tôi có khẩu cái túi hẹp, nút dao vừa in, tiện thật. Có cái phòng thân kể cũng tốt, song cứ nghĩ đến chuyện từ nay đi đâu cũng phải kè kè phần xương cốt của anh ta bên người, tôi lại thấy rờn rợn. Tôi có việc phải đi vắng vài ngày. Mục Huyền đột nhiên lên tiếng. Mạc Phổ và Mạc Lâm sẽ ở lại đây bảo vệ em. Tôi chợt nhớ tới cuộc điện thoại vừa nãy, sắp bình biến rồi chăng? Vẻ bình thản trong đôi mắt anh ta làm lòng tôi rối bời. Có chắc ăn lắm không? Tôi hỏi. Mục Huyền hơi ngẩn người, sau đó mặt anh ta thấp thoáng ý cười. Diện mạo anh ta vốn rất tuấn tú, chỉ là bình thường cứ thích ra vẻ lạnh lùng. Nụ cười này hệt như cơn gió xuân, xua tan sương mù, để lộ ra đôi mắt sáng lấp lánh. Thần sắc ôn hòa, cuốn hút vô cùng. Mục Huyền lấy tay nâng nhẹ cằm tôi, mấy ngón tay cứng ngắc khiến tôi chẳng xoay trở được gì. Đành mở to mắt nhìn anh ta cúi xuống. Tôi còn tưởng anh ta sẽ hôn mình, nào ngờ chỉ nghe hơi thở ấm áp phả lên trán. Mặt tôi áp vào cổ anh ta chạm môi vào trán tôi, đoạn lẻ lưỡi liếm nhẹ. Tôi ngớ người tức thì, tôi không muốn mặt mình toàn nước bọt đâu. May mà lần này anh ta dừng lại đúng lúc. Anh ta buông người tôi, thốt ra. Tôi hứa sẽ quay lại đón em trong vòng 10 ngày. Ngữ khí anh ta hơi lạ lẫm, vô cùng dịu dàng. Tôi chẳng biết nên nói gì nên cứ nín thinh. Anh ta lặng lẽ nhìn tôi một lát mới xoay người trở bước. Hành lang không bật đèn, ánh sao bên ngoài cửa kính lấp lánh, soi theo hình bóng cao lớn của Mục Huyền mãi đến khi anh ta biến mất ở lối rẽ. Tôi đứng như trời trồng một lúc, mới quẹt tay lau vết nước bọt trên trán, lòng thầm nghĩ. Hình như anh ta hiểu lầm rồi, tôi hỏi anh ta có chắc ăn lắm không? Chỉ là e chuyện bản thân bị liên lụy, vậy mà anh ta lại suy diễn thành, tôi thật lòng quan tâm. Thế nên anh ta mới nở nụ cười, hứa sẽ về đón tôi ngay khi có thể. Anh ta cần sự quan tâm của tôi làm gì nhỉ? Tôi cứ thấy bứt rứt một cách vô cớ. Chẳng phải chúng tôi đã xác định, ngoài nghĩa vụ vợ chồng, những chuyện khác không cần phải để ý hay sao? Sau khi quyết định chấp nhận cuộc sống này, tôi thấy tâm trạng thoải mái hơn nhiều. Tôi lại mở hình ảnh về hành tinh Sputan ra xem. Định bụng tháng sau sẽ đến đó du lịch. Mục Huyền cũng đã nói, tùy tôi muốn làm gì thì làm. Sau đó cảm thấy hơi vô vị, tôi liền lôi con dao găm ra. Tôi muốn thử xem nó cứng đến mức nào, liền vung tay phóng nó vào vách tường. Con dao cắm phập vào bức tường, ngọt như cắm vào miếng đậu phụ vậy. Nhìn vết dao cắm sầu hoắm, to bằng đầu mũi dao trên vách tường kim loại, tôi chỉ biết khóc dở, mếu dở. Mục Huyền tặng cho tôi con dao sắc như vậy, không sợ tôi dở trò xấu với anh ta à? Có điều anh ta mang trên mình sức mạnh tinh thần đáng sợ kia, cho dù có tặng tôi cả khẩu đại bác, chắc cũng không bị tôi hại. Tôi nhảy xuống giường, bấm phím liên lạc gọi Mạc Lâm đến. Vài phút sau, Mạc Lâm ngó đầu vào, thấy vết nứt trên tường, anh ta trố mắt nhìn. Trời ơi, sức phá hoại của tiểu thư kinh khủng quá! Tôi đem con dao găm ra giải thích, anh ta càng phẫn nộ hơn. Cô lại muốn hủy hoại khúc xương của ngài chỉ huy. Tôi cười ngượng ngùng. Mạc Lâm tìm dụng cụ, cùng tôi sửa chữa bức tường, xong dấu dao thì vẫn y nguyên. Mạc Lâm nói muốn sửa lại như cũ, phải đợi đến khi phi thuyền đáp xuống mặt đất, tìm nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp. Còn bây giờ Mục Huyền không cho phép bất cứ người đàn ông nào đặt chân vào căn phòng này. Hay mình treo tạm bức tranh ở đây đi, tôi đề nghị. Ý kiến hay. Mạc Lâm vỗ tay vẻ đắc ý. Ngài sĩ quan có rất nhiều ảnh của tiểu thư, lát nữa tôi sẽ in ra một tấm. Thôi khỏi đi, thật ra để thế này cũng tốt, khiếm khuyết cũng có nét đẹp riêng của nó mà. Lục đục một hồi xong, Mạc Lâm nói với tôi. Đúng rồi, ngày mai hạm đội sẽ đáp xuống Stan, ngài sĩ quan có nhiệm vụ nên cô phải ở lại cảng không gian tạm. Tôi và Mạc Phổ sẽ bảo vệ cô. Nhân tiện anh ta nhắc tới chuyện này, tôi liền hỏi dò. Điện hạ Khải Á là ai? Mạc Lâm run run chỉ tay vào tôi, vẻ mặt thể hiện sự kinh ngạc tột độ. Sao cô lại hỏi thăm người đàn ông khác? Mau nói đi. Anh ta cất giọng không mấy tình nguyện. Điện hạ Khải Á là nhị hoàng tử. Anh ta thống lĩnh 3 hạm đội, phụ trách công tác phòng vệ của hành tinh Stan. Tôi không ưa người đàn ông đó. Xem ra điện hạ Khải Á này cũng khá có máu mặt. Mục Huyền tìm được chỗ dựa lớn phết đấy chứ. Nặc Nhĩ là ai? Mối quan hệ giữa người này và Mục Huyền là thế nào? Nặc Nhĩ là đối tượng mà Mục Huyền và Khải Á tính liên kết trừ khử. Rõ mười mươi là Mạc Lâm cũng không nắm được nội tình. Không thì anh ta đã chẳng giơ hai tay bừng miệng, mở to mắt nhìn tôi đúng nửa phút. Sau đó anh ta lên tiếng. Cô biết cả rồi à? Còn nữa, ngài sĩ quan nói với cô, tên ngài ấy là Mục Huyền. Đúng vậy. Mạc Lâm chớp chớp mắt, thở dài một hơi. Mục Huyền là tên do mẹ ngài sĩ quan đặt cho ngài ấy. Ngài ấy rất thích cái tên này. Còn Nặc Nhĩ Điện Hạ là con riêng của Hoàng đế, là tổng chỉ huy thống lĩnh ba hạm đội 2, 5 và 7. Mối quan hệ của bọn họ không nằm trong phạm vi quyền hạn thảo luận của tôi. Chúng tôi thuộc hạm đội 7, như vậy là Mục Huyền định ám sát cấp trên của mình ư? Tâm trạng của tôi có phần hơi nặng nề. 3 tiếng đồng hồ sau, Mục Huyền dẫn hạm đội của mình rời khỏi phi thuyền, không biết đi đâu. Tôi thì bị đưa sang một chiếc phi thuyền nhỏ. Mạc Lâm và Mạc Phổ đem theo hơn 10 binh sĩ, lái 2 chiếc phi thuyền cùng loại bảo vệ tôi. Cảng không gian của đế đô quản lý rất siết. Nếu chúng ta cứ bay lòng vòng ngoài vũ trụ, thì sớm muộn cũng đụng phải đội tuần tra. Mạc Phổ giải thích. Nhưng nếu chúng ta đăng ký vào cảng với danh nghĩa phi thuyền cứu hộ dưới trướng của ngài chỉ huy thì sẽ không gây chú ý. Đây là nguyên tắc của chủ nghĩa nhân đạo mà cũng không ai gây khó dễ cho tàu cứu hộ làm gì. Tôi rất đồng tình với ý kiến của Mạc Phổ. Mục Huyền đi làm nhiệm vụ nguy hiểm, để lại nhiều binh sĩ bảo vệ tôi, chỉ tổ thu hút tai mắt xung quanh. Chúng tôi cứ im im thế này lại ổn hơn. 16 tiếng đồng hồ sau, 3 chiếc phi thuyền của chúng tôi tiến hành cú nhảy vượt không gian cuối cùng, đáp xuống tầng khí quyển của hành tinh Stan. Cảm giác thực hiện được bước nhảy siêu quang tốc trong vũ trụ thực sự vô cùng tuyệt diệu. Ban đầu bạn sẽ cảm thấy cơ thể mất dần trọng lượng, không gian xung quanh bị ép với tốc độ không thể tưởng được. Bạn cứ ngỡ rằng người mình sắp nát như tương, nhưng sau khoảng thời gian đầu óc trống rỗng ngắn ngủi, sự nghẹt thở biến mất, tất cả đều trở lại bình thường, riêng lồng ngực vẫn sẽ nôn nao chút ít. Như thể là chết đi sống lại ấy. Tôi đứng trong hành lang, tay bấu chặt lấy quả đấm kim loại, cố gắng chịu đựng cảm giác buồn nôn trong lồng ngực. Phi thuyền rơi với tốc độ kinh hồn, hệt như đang cưỡi gió chọc thủng tầng mây u ám. Người tôi cũng theo đó mà rung lắc dữ dội. Cảm giác tuy choáng váng nhưng cũng rất kích thích, rất sảng khoái. Cuối cùng, quang cảnh bên ngoài dần trở nên rõ nét hơn. Trước mắt tôi là cả đại dương xanh thẫm, đại lục mênh mông, nhàn nhạt sắc vàng. Lòng tôi không khỏi bồi hồi xúc động. Phi thuyền bay mỗi lúc một chậm, tới lúc gần đáp xuống thì gần như chỉ còn bập bềnh. Tôi trông thấy đằng sau những bờ biển uốn lượn là vô số tòa kiến trúc xam xám, cao vút, xếp đều tăm tắp cho đến hết tầm mắt. Đây đó ở giữa là những cánh rừng cùng đồi núi nhấp nhô, một thành phố uy nghiêm, song vẫn ngập tràn sinh khí. Đội quân bảo vệ hành tinh đóng trên mấy chiếc phi thuyền to khủng bố, bay lượn lờ lửng giữa tầng cao. Phi thuyền của chúng tôi từ từ đậu xuống một khu cảng không gian khá rộng. Nơi này, ngoài tháp đèn và nhà kho, thì chỉ toàn bãi đáp là bãi đáp, hết sức bằng phẳng. Hiện trong cảng có 30 chiếc máy bay đang đỗ lại. 2 ngày sau đó, sóng yên biển lặng, tôi chẳng được phép đi đâu ngoại trừ phi thuyền. Cùng lắm cũng chỉ đứng ở chỗ ban công phòng ngủ, hít thở không khí. Cũng phải nói thêm là sau khi hạ cánh, nóc phi thuyền đã tách ra, cảng không gian xuất hiện không ít nữ binh. Thỉnh thoảng còn có mấy cô gái hết sức trẻ trung xinh đẹp đến đón người nhà, thế nên sự hiện diện của tôi cũng chẳng bắt mắt cho lắm. Vẻ êm đềm này chỉ duy trì đến ngày thứ 2. Chu kỳ tự quay của hành tinh Stan là 32 tiếng đồng hồ. Buổi đêm tương đối dài. Tôi đang ở trong phòng xem phim thì Mạc Lâm đột ngột gõ cửa bước vào. Anh ta thở dài. Tiểu thư, có một tên tội phạm bị truy nã, hiện đang trốn vào trong cảng không gian. Đội phòng vệ của bến cảng nhận mệnh lệnh khám xét toàn bộ. Bọn họ sắp lên phi thuyền đấy. Nhưng tiểu thư đừng lo lắng, chúng tôi sẽ không để bất cứ giống được nào tới gần căn phòng này. Tôi chẳng hề lo lắng, thậm chí chỉ thấy hơi buồn cười. Con chó nhỏ lông nhung lần trước anh cho tôi xem có bị coi là giống được không? Tôi muốn nuôi một con. Mạc Lâm lắc đầu khó xử. Nếu là chó đực thì phải thiến mới được. Còn nếu là chó cái, ngài chỉ huy sẽ không thích đâu. Bằng, đâu đó có tiếng gì vang lên. Khẽ thôi, xong chúng tôi đều nghe rõ mồn một. Mạc Lâm nín bặt ngay tức thì, miệng anh ta há hốc thành hình chữ O. Tiếng gì vậy nhỉ? Tôi đã thấy nghi nghi. Tiếng súng. Mạc Lâm ngập ngừng. Các người định làm gì vậy? Á! Bên ngoài có tiếng ai đó kêu thất thanh. Hệ thống liên lạc trong phòng vang lên thanh âm đầy lo lắng của Mạc Phổ. Mạc Lâm, là quân đội, mau đưa tiểu thư. Tới đó thì chỉ còn tiếng re re. Mạc Lâm hoảng hốt ra mặt, tôi cũng giật mình. Quân đội đến đây bắt tôi ư? Chẳng phải tin chúng tôi đỗ lại cảng không gian được giấu kín hay sao? Mạc Phổ, Mạc Phổ. Mạc Lâm ra sức bấm nút liên lạc, nhưng đầu kia không có tín hiệu. Anh ta đờ đẫn ngước lên nhìn tôi. Sự việc xảy ra quá bất ngờ, khiến chúng tôi trở tay không kịp. Sau đó chúng tôi nghe thấy tiếng bước chân dồn dập như tiếng trống vẳng vào từ ngoài cửa khoang. Có kẻ đột nhập vào phi thuyền. Sau đó là rền rĩ tiếng súng nổ, tiếng rè phát ra từ họng súng kích quang, tiếng ẩu đả, tiếng kêu la. Một cuộc đối đầu kịch liệt đang xảy ra trên phi thuyền. Tôi ra ngoài xem thế nào. Mạc Lâm xung phong xông tới cửa, ló đầu trông qua khe cửa hé hé. Bằng! Gần như đúng lúc đó, chỗ cửa lại rền lên tiếng súng. Mạc Lâm! Tôi lao về phía anh ta, kêu thất thanh. Mạc Lâm mau mắn, rụt đầu lại, đồng thời sập thẳng cửa phòng, đoạn thở hổn hển. Tôi thở phào nhẹ nhõm, tuy nhiên chuyện trốn thoát coi như xong rồi. Tiếng súng dần bạt hẳn. Tôi và Mạc Lâm ở trong phòng đành chịu bó tay. Mạc Lâm đi đi lại lại, mỗi lúc một sốt ruột thêm. Làm thế nào bây giờ? Hệ thống thông tin tiêu rồi. Bây giờ không cách gì liên lạc được với ngài chỉ huy. Tôi chỉ là người máy gia đình, làm sao có thể bảo vệ tiểu thư được chứ? Tôi biết ăn nói thế nào với ngài chỉ huy đây? Mà tiểu thư, tại sao lại bình tĩnh thế? Cô không thấy sợ à? Tôi ngớ người, thật ra tôi cũng căng thẳng lắm chứ. Ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Song lo sợ thì hình như là không. Tôi nhẹ giọng an ủi Mạc Lâm. Nếu có ngày anh bị người ngoài hành tinh, lại là bán thú, cưỡng bức hết cả đêm, thì sau dù gặp phải tình huống nào, anh cũng chẳng thấy sợ hãi nữa đâu. Mạc Lâm giơ hai tay ôm đầu, trợn mắt chề môi, bày ra vẻ đau khổ. Đáng sợ quá, tôi không muốn bị người bán thú cưỡng bức đâu. À, mà sao tôi bị cưỡng bức được, tôi đâu có. Khoan đã, người ngoài hành tinh bán thú mà cô nói đến không phải là ngài chỉ huy đấy chứ? Tôi không trả lời vì tôi chợt nghĩ ra một khả năng. Chù trừ một lúc tôi hỏi, đám người bên ngoài liệu có phải do hoàng tử Nặc Nhĩ cử đến không? Càng nghĩ tôi lại càng thấy dám lắm. Ngoài hoàng thất ra, còn có ai có thể điều động quân đội chính quy của cả không gian? Biết đâu kế hoạch của Mục Huyền đã bị bại lộ, Nặc Nhĩ biết được thông tin từ đâu đó, tính bắt tôi để uy hiếp Mục Huyền. Nghĩ đến chuyện mình có khả năng bị trói thành cái bánh tét khiêng tới trước mặt Mục Huyền, lại nghĩ đến ánh mắt cao ngạo và u ám của anh ta, tôi thấy phiền muộn không sao tả xiết. Nghe suy đoán của tôi, mắt Mạc Lâm trợn trừng, miệng cũng bạch ra, như không biết làm sao cho phải. Bên ngoài vọng đến tiếng bước chân nặng nề, mỗi lúc một gần hơn. Tôi và Mạc Lâm dựa người vào nhau, nắm chặt tay nhau. Anh ta còn lẩm bẩm: ngài chỉ huy, xin thứ lỗi cho tôi, bây giờ tiểu thư cần tôi. Dầm, cánh cửa phòng bật tung, cả một đội lính vũ trang đứng nghiêm ngoài cửa. Bước vào phòng là một gã sĩ quan còn trẻ, ánh mắt hắn đầy vẻ cảnh giác. Tim tôi nặng như đá, đám binh sĩ Mục Huyền để lại bảo vệ tôi toàn là những người tinh nhuệ, nhưng xem ra ít chẳng thể thắng nhiều. Mạc Lâm dũng cảm đứng chắn trước mặt tôi, cất giọng lạnh lùng. Đây là phòng riêng, các người vô lễ quá. Tên sĩ quan chẳng thèm ngó Mạc Lâm, hắn bảo tôi. Tiểu thư, mời theo chúng tôi. Tôi hít một hơi sâu, quả nhiên là bọn họ đến bắt tôi. Xem ra tội phạm truy nã chỉ là cái cớ, bọn họ vừa lên được phi thuyền là nã súng tấn công ngay. Đến nước này rồi, tôi chỉ có thể tới đâu hay tới đó. Đám binh sĩ ai nấy đều to cao, nghiêm mặt nhìn tôi chăm chú. Tôi chỉ mặc có mỗi mảnh váy mỏng, tính đi tới chỗ tủ quần áo, lấy áo quân phục của Mục Huyền khoác thêm vào người, xong lại thấy không ổn nên thôi. Ra tới cửa khoang, thấy có hơi ren rét, tôi vô thức túm chặt vạt váy, bất ngờ chạm phải con dao găm nhỏ trong túi áo. Gàn bàn tay chuyển đến cảm giác lạnh lẽo của Mục Huyền. Tôi bất giác nhớ đến nụ hôn trầm mặc và nụ cười ấm áp của anh ta hôm tử biệt. Bãi đỗ máy bay tối om, chẳng có lấy một ngọn đèn. Tôi lờ mờ thấy được toán lính súng ống đầy mình đang đứng vây quanh Mặc Phổ và các binh sĩ còn lại. Ra là bọn họ vẫn còn sống, tôi thở phào nhẹ nhõm. Mạc Lâm đứng sau lưng tôi, ra sức giãy giụa kêu cứu, thế là bị một tên lính ấn xuống đất. Nghe thấy tiếng động, đám Mạc Phổ cũng bắt đầu hét to. Tiểu thư, tiểu thư! Khóe mắt tôi ươn ướt, hai chân cứng đờ không sao bước tiếp. Một tên lính thấy vậy, bèn đẩy tôi lên chiếc xe ô tô đỗ kế bên. Xe ô tô phóng như bay trên đường quốc lộ, những tòa kiến trúc nối nhau vụt qua khung cửa. Cảng không gian nhanh chóng mất hút khỏi tầm mắt. Tôi cố nén hài hàng lệ, quay sang hỏi người sĩ quan ngồi cạnh. Bọn họ sẽ không sao chứ? Người sĩ quan liếc tôi một cái, trả lời cứng nhắc. Không biết. Tôi im lặng vài giây, đoạn mở miệng. Nếu bọn họ xảy ra chuyện, tôi cũng không thiết sống làm gì. Tất nhiên, đây chỉ là câu nói khoa trương, nhưng tôi tỏ ra rất bình tĩnh, lạnh lùng. Người sĩ quan nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc, trầm ngâm một lát, anh ta nói nhỏ. Tôi chỉ nhận lệnh bắt giữ bọn họ. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Khoảng 2 tiếng đồng hồ sau, chúng tôi tới Đế Đô, một thành phố nguy nga sắc bạc. Đêm đã rất khuya, song Đế Đô vẫn rực rỡ ánh đèn, đường phố như một dải lụa xám, trải dài giữa chốn lưng chừng. Đủ loại kiến trúc hình thù kỳ dị phả ra hơi bạc lấp lánh. Cả thành phố chìm trong ánh sáng lung linh, cảnh đẹp đến độ bàng hoàng. Tôi nhất thời không thể phân biệt đâu là không trung, đâu là mặt đất, cũng không thể phân biệt được đây là thực hay chỉ là mơ. Sau đó tôi ảo não nghĩ bụng, không ngờ lần đầu tiên đặt chân tới Đế Đô lại là lúc nửa đêm gà gáy, lại còn với thân phận con tin. Đều là do lỗi của anh ta cả, chính là anh ta đã hại tôi rơi vào tình cảnh khốn cùng này. Miệt đông thành phố là khu vực đồi xanh mướt, mạn núi thấp thoáng đổi tòa nhà giản dị sơn trắng. Dọc đường lên núi đều có lính vũ trang canh gác, hoành tráng ra trò. Nhìn tư thế của bọn họ, tôi càng chắc chắn chủ nhân của nơi này phải có thân phận hết mực tôn quý, nhất định là hoàng tử Nặc Nhĩ. Sau khi xuống xe, tôi được đưa lên tầng 2 một tòa nhà lộng lẫy xa hoa. Tôi đợi rất lâu nhưng chẳng có ai xuất hiện. Bị hành hạ suốt nửa đêm. Buổi tối ở hành tinh Stan kéo dài đến 16 tiếng đồng hồ. Tôi đã gần một ngày một đêm chưa được chợp mắt. Tôi buồn ngủ không chịu được, mơ mơ màng màng trên ghế sofa một lúc, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Không biết bao lâu sau, tôi giật mình tỉnh dậy. Đập vào mắt tôi, đầu tiên là ánh đèn trắng dịu tỏa xuống từ trần nhà, sau đó là mái tóc ngắn màu nâu sẫm. Một gương mặt anh tuấn xa lạ kề sát mặt tôi, đôi mắt xanh ngắt như nước hồ nhìn tôi chăm chú. Tôi ngẩn người, là một người đàn ông, hắn đang ngồi xổm cạnh ghế sofa. Không biết hắn đã nhìn tôi bao lâu rồi. Tôi lập tức ngồi dậy, dựa người ra sau, nới rộng khoảng cách với hắn. Người đàn ông mỉm cười, ánh đèn càng tô bật nét mặt đẹp đẽ của hắn. Đừng sợ, giọng hắn trầm ấm, mềm mại, nghe hệt như tiếng nước chảy bên tai. Tôi chỉ muốn xem thử người đàn bà của tên đó như thế nào thôi. Người đàn ông đứng dậy, thả mình xuống chỗ ghế sofa đối diện. Hắn mặc bộ quần phục trắng, ngực trái đeo đầy huân huy chương, dáng người to cao vạm vỡ. Bị một người đàn ông xa lạ nhìn chằm chằm ở cự ly gần, Tôi cũng hơi hoảng, lại nhớ đến việc người của hắn bất ngờ ập lên phi thuyền, dùng vũ lực tấn công chúng tôi. Tôi càng cảm thấy nụ cười của hắn giả tạo, trông giống ông kẹ. Người đàn ông ngồi ngả người ra sau, hai cánh tay đặt lên thành ghế, đôi chân dài vắt chéo, bộ dạng rất thoải mái. Hắn thong thả mở miệng. Thú vị đấy, rơi vào tình cảnh này mà vẫn ngủ say sưa được. Cô không sợ bị giết à? Giọng của hắn nhão ra, có đôi chút trầm trọng. Anh bắt tôi đến đây, chắc không phải vì muốn giết tôi chứ? Tôi đáp. Nếu hắn có ý định giết tôi, bây giờ thi thể của tôi không biết đã ở phương nào. Tuy vậy, bụng dạ tôi vẫn nơm nớp lo. Tôi nghĩ, thôi xong, đầy mười mươi là hoàng tử nặc nhĩ rồi. Ắt là âm mưu của Mục Huyền đã bại lộ, nên tôi mới bị bắt làm con tin. Người đàn ông hơi ngớ ra, sau đó hắn bật cười, gương mặt anh tuấn giãn ra, khóe môi mỏng nhếch lên để lộ hàm răng trắng loá. Cũng có thể. Tôi hơi bất ngờ trước thái độ vui vẻ của hắn, lòng thấy cũng đỡ bức bối hơn. Tôi thầm nghĩ, tốt nhất cứ giữ bầu không khí này, tâm trạng hắn thoải mái, tình cảnh của tôi cũng sẽ khá khẩm hơn chút. Nghĩ đến đây, tôi lại thấy lè lói tia hy vọng. Tôi sẽ cố gắng thuận theo ý hắn, thậm chí lấy lòng hắn. Dẫu sao cũng hết thể nương tựa vào Mục Huyền rồi, tôi phải tự cứu lấy thân thôi. Tên cô là gì? Người đàn ông vẫn nhìn tôi không rời mắt. Tôi thật thà đáp. Hoa Dao. 25 năm không gần nữ sắc, cô là người duy nhất. Ánh mắt người đàn ông lóe lên vẻ sắc bén. Tên đó nhất định rất coi trọng cô. Không biết hắn có chịu trả giá vì cô hay không? Động tới vấn đề chính rồi, người đàn ông này bắt tôi là để uy hiếp Mục Huyền. Giờ hắn muốn thăm dò xem tôi đáng giá bao nhiêu. Chắc chắn hắn sẽ phải thất vọng thôi, bởi vì Mục Huyền chỉ coi tôi là công cụ sinh sản. Đầu tôi bất giác tua lại câu nói lạnh lùng của anh ta ngày hôm đó. Đối tượng chỉ cần khỏe mạnh, trung thành, còn thì tất thảy đều như nhau. Anh ta trăm phương nghìn kế phát động binh biến, lẽ nào lại chịu giơ tay đầu hàng nặc nhĩ chỉ vì tôi? Tuyệt đối không có khả năng. Bây giờ mà đi ba hoa với vị điện hạ này về giá trị của mình thì quá ngu xuẩn. Tôi không muốn bị đem đến trước mặt Mục Huyền xong, bị bỏ rơi một cách nhục nhã. Tới lúc đó, người đàn ông này thẹn quá hóa giận, chắc chắn sẽ giết phăng tôi lập tức. Chẳng bằng bây giờ tôi cứ bảo cho hắn biết, hắn bắt nhầm người rồi, tôi chẳng phải nhân vật có tầm quan trọng đến thế. Tốt nhất hắn nên thả tôi ra. Chính tiết. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt sáng người nọ, ngập ngừng đáp. Người đàn ông nhướng mày, ngữ khí hết sức kinh ngạc. Cô nói gì? Tôi nhắc lại một lần. Tôi đã đoạt chính tiết của anh ta. Tộc thú vốn đề cao sự trung thủy, thế nên biết đâu anh ta sẽ thủ tiết với tôi. Xong cũng chỉ thế mà thôi. Đây đúng là cái giá mà tôi nghĩ Mục Huyền có thể trả vì tôi. Người đàn ông trước mặt trầm ngâm phải đến cả phút. Sau đó hắn đột nhiên bật cười ha hả, lồng ngực hắn run lên, khóe mắt tràn ngập ý cười. Thấy hắn chịu cười lần hai, tôi lại thấy lòng nhẹ thêm một chút. Cười chán, người đàn ông lại nhìn tôi bằng ánh mắt thích thú, ngón tay hắn gõ nhẹ lên thành ghế. Cô thì sao? Tên đó mà bị giết, cô có đau buồn muốn chết không? Nếu tôi thả cô sẽ tìm tôi trả thù chứ? Tôi giật mình, lòng lấy làm lạ. Tại sao hắn lại hỏi tôi như vậy? Câu hỏi đó có ý nghĩa gì? Tôi chỉ là một thiếu nữ yếu ớt, sức chiến đấu gần bằng không. Chắc chắn hắn không sợ tôi đến trả thù. Nếu anh thả tôi ra, thì tôi thấy lo về lộ phí trở về trái đất hơn. Câu này là thật lòng, tôi đã hỏi dò đám Mạc Phổ, vé phi thuyền đi trái đất đắt khủng khiếp. Người đàn ông lại ngớ ra, rồi bật cười thành tiếng một lần nữa. Lúc ở cùng với tên đó, cô cũng thú vị như vậy sao? Giọng của hắn nghe vui vẻ hơn hẳn. Có phải tên đó yêu sự dí dỏm dễ thương của cô không? Tôi lắc đầu. Tôi và anh ta còn chẳng có tình cảm, nói gì tới yêu đương. Tại sao người đàn ông này lại có hứng thú với chuyện tình cảm của chúng tôi chứ? Người đàn ông liếc tôi một cái, nhếch miệng cười. Hả? Cô không yêu tên đó. Hắn là sĩ quan chỉ huy trẻ tuổi nhất đế quốc. Đến thiên hoàng bệ hạ cũng khen hắn là người xuất sắc chẳng ai sánh bằng. Còn xen lẫn cả căm phẫn và đố kỵ nữa. Đầu tôi lóe lên một ý nghĩ, hắn đố kỵ Mục Huyền. Đúng, cách giải thích này xem ra rất hợp tình hợp lý. Mục Huyền tài hoa xuất chúng, có khi danh tiếng của anh ta còn át cả thượng cấp của mình là hoàng tử Nạp Nhĩ. Vì thế quan hệ giữa hai người rất tệ, Mục Huyền không chịu nổi chèn ép mới định liên kết với người khác lật đổ cấp trên. Người đàn ông trước mặt có vẻ hoành hoàng tự phụ. Hắn rất đắc ý khi bắt được người phụ nữ của Mục Huyền. Có lẽ hắn cũng hiếu kỳ, muốn biết một đối thủ mạnh như Mục Huyền sẽ cưới một cô gái như thế nào. Vì vậy hắn mới hỏi tôi toàn những câu hỏi chẳng đâu vào đâu. Ví dụ yêu hay không yêu, dí dỏm dễ thương gì đó. Khi được tôi tiết lộ, tôi với Mục Huyền chẳng có gì với nhau. Hắn cho rằng Mục Huyền là người thất bại trong tình yêu, bụng vui vẻ, vì thế mới liên tiếp cười vui vẻ khoái trá. Nếu vừa rồi tôi tỏ ra yêu thương Mục Huyền, không chừng giờ đã đầu lìa khỏi cổ. Người đàn ông này phải đố kỵ Mục Huyền kinh khủng lắm, đố kỵ tới mức hơi điên rồi. Đứng giữa làn danh sống chết này, có lẽ tôi nên tiếp tục phủi sạch quan hệ với Mục Huyền. Nặc Nhĩ Điện Hạ, quả thực tôi không hề yêu Mục Huyền. Đúng rồi, người ngoài gọi anh ta là Tô Nhĩ Mạn. Người đàn ông trước mặt tự dừng trợn trừng hai mắt, bộ dạng rất ư kinh ngạc. Hắn cắt ngang lời tôi. Cô vừa gọi tôi là gì? Nặc Nhĩ Điện Hạ. Tôi ngập ngừng. Vẻ mặt của người đàn ông rất kỳ khôi, nửa như tức cười, nửa lại như khó tin vào tai mình. Cô gọi tôi là Nặc Nhĩ, vậy tôi cho rằng đối tượng chúng ta đang thảo luận là ai? Tô Nhĩ Mạn, tôi trả lời. Đôi mắt xanh thẫm của hắn xoáy sâu, tựa như không muốn bỏ lỡ bất cứ phản ứng nào của tôi. Tôi ngơ ngác nhìn hắn, chẳng lẽ có gì không đúng ở đây sao? Sau khi đấu mắt với tôi đúng một phút, người đàn ông lại bật cười, nụ cười sảng khoái vô cùng. Cả người hắn có vẻ phơi phới hẳn. Dẫu tôi muốn lấy lòng hắn thật, nhưng phản ứng này khiến tôi có phần hơi chột dạ. Cuối cùng, người đàn ông lại nhìn tôi, thở dài mà rằng: Tôi vẫn hơi ghen tị với tên đó, kiếm được một người đàn bà ngốc nghếch, đáng yêu như cô. Người đàn ông đứng dậy, chậm rãi đi về phía tôi, đến trước mặt tôi. Hắn cúi thân hình cao to, miệng mở ra nụ cười thích thú. Chúng ta nói chuyện lâu như vậy mà tôi lại quên không giới thiệu. Hoa tiểu thư, tôi là Khải Á, rất vui được trò chuyện cùng cô. Tôi sững cả người. Khải Á? Tại sao lại là người này? Hắn không phải là người phe mình à? Xong tôi mau chóng bừng tỉnh. Anh đã trở mặt với Tô Nhĩ Mạn, thế nên mới bắt cóc tôi làm con tin. Khải Á lại cười. Đúng, tôi trở mặt với hắn. Cô biết nguyên nhân tại sao không? Tôi lắc đầu. Khải Á thôi cười, đều giọng. Mấy hôm trước, Tường Lý Thịnh gọi điện thoại cho hắn. Tôi chợt nhớ đến nội dung cuộc điện thoại hôm nọ nghe được tại trung tâm chỉ huy. Có gì bất thường đâu nhỉ? Đáy mắt Khải Á thấp thoáng tia phẫn nộ. Tường Lý Thịnh tán chuyện cùng hắn xong, liền đến kiến nghị với tôi chuyện trao quân hàm cho Tô Nhĩ Mạn tại buổi lễ kỷ niệm thành lập khoa chỉ huy. Nhưng một tháng trước, Thượng tá Đức Phổ, thầy giáo của học viện qua đời, tôi đã nói với Tô Nhĩ Mạn, để tưởng nhớ thầy, năm nay khoa sẽ không tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập. Chỉ có điều, hệ thống thông tin của trường vẫn chưa kịp cập nhật tin tức này. Nói cách khác, nếu người nói chuyện với Tường Lý Thịnh đúng là Tô Nhĩ Mạn, tại sao anh ta có thể đồng ý với ý kiến bất kính đó được? Tôi giật mình kinh ngạc. Ý của Khải Á là Mục Huyền không phải là Tô Nhĩ Mạn thật sự. Nhớ lại lúc nghe được cuộc gọi điện thoại, tôi cứ vô tư cho rằng Tô Nhĩ Mạn là một phần trong tên họ của Mục Huyền. Mục Huyền chưa từng nói anh ta tên Tô Nhĩ Mạn, thậm chí Mạc Lâm cũng chỉ gọi anh ta là Ngài Chỉ Huy, chưa bao giờ nhắc đến ba chữ Tô Nhĩ Mạn. Tất cả chỉ là do suy đoán của tôi mà thôi. Tôi bỗng thấy lạnh buốt sống lưng. Đáng chết thật, cũng tại mình cố ý lỡ phát chuyện kết hôn đi, thế nên mới chẳng thèm tìm hiểu kỹ tên họ của anh ta. Nhưng nếu Tô Nhĩ Mạn, sĩ quan chỉ huy của hạm đội 7 là người khác, vậy Mục Huyền rốt cuộc là ai? Tại sao anh ta phải đóng giả làm Tô Nhĩ Mạn? Khải Á cười lạnh lùng. Nhờ điểm đáng ngờ này, tôi mới lần theo đầu mối, còn không điều tra ra kẻ đó là ai sao? Máu tôi dồn cả lên não, người đó lẽ nào là... Khải Á nói rành rọt từng chữ một. Đó là Nặc Nhĩ, em trai ruột của tôi. Tất nhiên, hắn còn có một cái tên thấp hèn của tộc thú là Mục Huyền. Đã rõ chưa, em giàu đáng yêu của tôi. Tôi cảm thấy đầu óc quay cuồng, lời Khải Á nói quả thật là không thể tưởng tượng được, song chớ trêu thay, đó lại là sự thật. Hóa ra tôi đã nhầm to, trong bộ dạng đờ đẫn của tôi, Khải Á cười nhạt. Tôi và Tô Nhĩ Mạn đã hẹn sẽ không gặp mặt trước khi tiến hành bình biến để tránh tin tức bị dò dỉ. Nếu không nhờ cuộc điện thoại đó, tôi không cách gì phát hiện ra kế hoạch của hắn. Chỉ e Tô Nhĩ Mạn thật sự đã bị giết chết. Về phần cô là một món quà bất ngờ. Cả đội phi thuyền của hắn đều rời đi, chỉ có riêng 3 chiếc phi thuyền cứu hộ nhỏ là cập cảng. Trên tàu lại có đàn bà. Già thế, mọi chuyện giờ sáng tỏ như ban ngày. Khải Á đã biết tổng thân phận của Mục Huyền, nhưng Mục Huyền lại chẳng hề hay biết, còn đem giấu tôi trong phi thuyền cứu hộ của Tô Nhĩ Mạn. Nơi anh ta tưởng là an toàn nhất, hóa ra lại trở thành nơi nguy hiểm nhất. Giờ tôi biết phải làm sao đây? Tim tôi đập thình thịch, tôi ngẩng đầu đối diện với ánh mắt lạnh lẽo đến rợn người của Khải Á. Dường như nhìn thấu sự hoảng sợ của tôi, đôi mắt xanh thẫm của hắn tối đi, nhưng giọng nói lại vô cùng dịu dàng đến mức tôi nổi da gà. Yên tâm đi, em đáng yêu như vậy, tạm thời tôi sẽ không giết em. Nặc Nhĩ đã tường kế tự kế, thì tôi cũng sẽ dùng chiêu này chơi lại hắn. Ngày kia là đến ngày tiến hành cuộc bình biến, để người phụ nữ hắn yêu thương tận mắt chứng kiến cái chết của hắn, nhất định sẽ rất thú vị, đúng không em?